Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748. Phân công minh xác, Nam Tước Phu Nhân buổi chiều tiệc trà xã giao là ở Sika từ Tước Phủ để Yến Hội Sành cử hành. Trên thực tế, căn này Yến Hội Sành đúng vậy Sika từ Tước gia tộc truyền thừa vẫn như cũ đại thính nghị sự. Rất nhiều từ ai tăng tanh cả đời lên. Có quan hệ Sika lĩnh rất nhiều công việc, đúng vậy từ nơi này sinh ra, nó bên trong, có không ít còn ảnh hưởng tới toàn bộ Bắc Lục. Bất quá, phía dưới buổi trưa trà danh nghĩa sử dụng căn này Yến Hội Sành còn là lần đầu tiên. Sika lĩnh buổi chiều trà, mùa hè thời điểm, các quý tộc đồng dạng lựa chọn ở Hoa Viên, thổi giỏ uống vào trà ăn điểm tâm nhỏ. Mà ở mùa đông thời điểm thì sẽ chọn lựa một gian thư phòng hoặc là vui chơi giải trí thất làm nơi. Trốn, lựa chọn thư phòng đại biểu là ngang hàng hoặc là tiếp đãi trưởng bối. Vui chơi giải trí thất thì là tiểu bối. Nó bên trong nước trà, điểm tâm lựa chọn cũng 10 phần coi trọng. Toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp. Cho nên, Nam Tước Phu Nhân phần lớn thời điểm ưa thích chạy ở phòng ngủ của mình đọc sách. Mà lần này, làm nàng không được không đứng lúc đi ra, cũng là kiên trì, cắn răng, trong lòng càng là vô cùng tâm thần bất định bất an. Nàng lo lắng sẽ gặp phải chất vấn, lại lo lắng sẽ bị hoài nghi, nàng không am hiểu những thứ này, nhưng tình huống, muốn so nàng trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Chỉ ít, từ nàng đi vào Yến Hội sảnh lúc, hết thảy mọi người tuy nhiên ánh mắt đều nhìn về rồi nàng. Nhưng ánh mắt bên trong không có cái gì bén nhọn cảm giác. Từng cái 10 phần hữu lễ. Hô, Nam Tước Phu Nhân hơi nhẹ nhàng thở ra. Duy trì quý tộc tức mỉm cười. Quét qua người ở chỗ này. Sau đó, cất bước hướng về chủ vị đi đến. Buổi chiều tiệc trà xã giao. Nhìn như nói chuyện phía Mani kỳ thực có hết sức rõ ràng chế độ đẳng cấp. Nhất là lúc này, mỗi cái người chỗ ngồi. Thân mang quần áo, đều là cực kỳ minh xác, càng đến gần chủ vị, địa vị càng cao, mà địa vị càng cao người, ăn mặc thì là càng phát hoa lệ. Bất quá, Nam Tước Phu Nhân là một ngoại lệ. Nam Tước Phu Nhân không có lựa chọn như là còn lại quý phụ nhân xõa tung áo mép, mà là lựa chọn một thân nam trang, hạ thân quần, nửa người trên thì là lưu loát màu đen nhỏ đồ vét. Đầu đội lấy thì là thuật cưỡi ngựa sư trưởng mang cái mũ. Dưới chân màu đen dày vừa đúng bao vây lấy bắp chân. Trừ bỏ đừng ở ngực nhỏ đồ vét bên trên một cái hông ngọc ngực nhằm vào bên ngoài. Toàn bộ người liền không có càng nhiều trang sức rồi. Đi trên đường càng là lưu loát tựa như nam tử. Đây đều là thượng vị tà linh an bài. Nó cần chính là Sika lĩnh chủ nhân chân chính. Bởi vậy, nó không ngại dùng một số thủ đoạn nhỏ lặn rời lặng yên hóa người chung quanh. Cho nên, ở người chung quanh nhìn về phía Nam Tước Phu Nhân thời điểm, đều cảm thấy lần thứ nhất chân chính nhận thức đến đối phương. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy được một vị kinh nghiệm xa trường tướng quân. Quả nhiên không hổ là từ tước đại nhân muội muội sao. Bình thường ẩn tàng. Cũng bất quá là bởi vì vị kia tử tước quá lóa mắt thôi. Đáy lòng xuất hiện ý nghĩ, khiến cái này đến đây khách mời càng phát cẩn thận, bọn hắn biết rõ tử tước lúc này phải nên làm như thế nào. Đến mức không biết, vậy thì không cần biết rồi, sớm đã bị thượng vị tà linh dọn dẹp sạch sẽ rồi. Có thể đến nơi đây, đều là người hiểu chuyện, tối thiểu nhất, mặt ngoài là minh bạch. Mà đáy lòng làm sao nghĩ? Không cần, thượng vị tà linh chỉ cần bọn hắn mặt ngoài bảo đảm giữ cung kính như vậy đủ rồi. Thời gian sẽ khiến cái này người biết rõ lựa chọn là cỡ nào chính xác. Đối với cái này, thượng vị tà linh 10 phần có lòng tin, không chỉ có là đối chính mình, còn có đối chính mình boss, ẩn nấp ở nơi hẻo lánh bên trong nó, khéo miệng không khỏi nhếch lên. Lộ ra rồi một cái nụ cười, một mực âm thầm tìm kiếm thượng vị tà linh Nam Tước Phu Nhân. Vừa lúc ở thời điểm này tìm được thượng vị tà linh. Nhìn lấy thượng vị tà linh khóe miệng nụ cười, nàng cho rằng đây là đối nàng cổ vũ, Lập tức, đáy lòng tốt nhất một chút bất an liền biến mất. Chủ vị, buổi chiều tốt, ngồi ở chủ vị bên trong nam tước phu nhân. Một nửa người tắm rửa ở ánh mặt trời ấm áp bên trong. Kia tinh xảo thành thục dung nhan, tựa hồ cũng đang phát sáng. Lập tức, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ở tiệc trà bắt đầu trước, ta hy vọng mọi người vì huynh trưởng của ta cùng chết đi. Mọi người mặc niệm ẩn ni, nam tước phu nhân mang theo đau thương nói rằng, đối với huynh trưởng của mình, nam tước phu nhân là rất tôn kính. Dù là không có có càng nhiều cảm tình, nhưng là nam tước phu nhân biết rõ, nếu như không phải vị huynh trưởng này lời nói, nàng căn bản không có khả năng bốc đồng sống lâu như vậy. Để tang chồng nàng vẫn như cũ tuổi trẻ, có sinh dục năng lực, lại thêm kế thừa non nam tước lưu lại tài sản, huynh trưởng của nàng nếu như tâm ngoan một điểm, hoàn toàn có thể đem nàng xem như thẻ đánh bạc ném ra ngoài. Có là người nguyện ý tiếp bàn, cho dù là ai tăng tanh bảo đại quý tộc cũng là như thế này. Những thứ này đại quý tộc cũng không ngại xem ở phong phú, đồ cưới, bên trên. Cưới một cái quả phụ, trên thực tế, đã từng phát sinh qua chuyện như vậy. Bất quá, vị kia tử tước cự tuyệt, cho nên, nam tước phu nhân rất cảm kích tử tước huynh trưởng. Theo nam tước phu nhân ngữ, người ở chỗ này bắt đầu mặt lộ vẻ trầm thống rồi. Chân thực cũng tốt, giả vờ giả vịt cũng được. Mấy phút sau, làm một bên người hầu tuyên bố tiệc trà lúc mới bắt đầu. Bọn hắn lần nữa mặt mỉm cười rồi. Ta cần tuyên bố chuyện làm thứ nhất, Sika thành giới nghiêm cần giải trừ, ngày mai bắt đầu. Sika thành hết thảy khôi phục bình thường, cái mệnh lệnh này vừa tuyên bố. Ở đây các quý tộc liền vỗ tay lên, bọn hắn là phát ra từ nội tâm tán thành cái mệnh lệnh này. Sika thành lớn nhất thu nhập nơi phát ra là cái gì? Là tới lui hành thương nhóm mang tới thu thuế, là tập hợp thị phồn hoa, là loại lâm lang đầy ánh mắt hàng hóa chênh lệch giá. Ở Sika thành giới nghiêm thời điểm, những thứ này hết thảy đều là không tồn tại, chỉ có lần nữa lưu thông. Mới là Sika thành căn bản, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mừng rỡ các quý tộc, nam tước phu nhân đưa tay đè ép một chút, tiếng vỗ tay lập tức đình chỉ. Chuyện thứ hai, xen vào trước đó thành vệ quân vô cùng gay gâu biểu hiện. Ta đem đề bạt xe gây trở thành mới thành vệ quân quan chỉ huy. Hắn sẽ phụ trách thành bên trong an toàn cùng ngoài thành tuần tra quân sự vụ, còn có háp. Hắn sắp thành vì thị vệ của ta dài, phụ trách phủ đệ an toàn, nam tước phu nhân nói tiếp nói. Đối với cái này bổ nhiệm, ở đây quý tộc không có một cái nào phản đối. Nếu như nguyên bản thành vệ quân quan chỉ huy hoặc là thị vệ trưởng còn sống lời nói, nhất định sẽ nhảy ra. Đáng tiếc là, ở ba ngày này bên trong, nhảy nhất vui mừng hai người, đã mất tích, mà vì hai cái mất tích người. Bốc lên đồng dạng mất tích nguy hiểm, đi phản đối nam tước phu nhân mệnh lệnh, ở đây các quý tộc thế nhưng là không làm được, quá uổng phí rồi, cho nên, ở đây quý tộc vẻn vẹn hơi sững sờ về sau, liền phản ứng lại, bọn hắn từng cái đối đứng tại cửa ra vào xe gây, hấp biểu thị ra chúc mừng, hai người trẻ tuổi thì là hướng nam tước phu nhân sau khi hành lễ. Liền mười phần lạnh nhạt gật đầu ứng đối lấy đây hết thảy. Bọn hắn chỉ là dâng sứ giả đại nhân mệnh lệnh mới tiếp nhận dạng này chức vụ. Có lẽ ở dĩ vãng bọn hắn xem ra, cái này là không tầm thường thân phận, nhưng bây giờ, cũng liền là như thế. Lại thế nào tôn quý, có thể có thay thế ta chủ hành tẩu nhân gian sứ giả đại nhân tôn quý sao? Lại càng không cần phải nói. Còn có ta chủ tồn tại, hai người trẻ tuổi lạnh nhạt bộ dáng, để ở đây các quý tộc cực kỳ kinh ngạc, đối với hai cái người tư liệu, bọn hắn đã sớm thu thập đủ rồi, không phải đại gia tộc nào xuất sinh, thậm chí, không có một cái nào thân phận quý tộc, tuy nhiên so bình dân hơi tốt, nhưng cũng liền là hơi tốt, cái này loại một bước lên trời cơ hội lại còn như thế lạnh nhạt. Theo bản năng, những quý tộc này đem hai người trẻ tuổi đặt ở cần phải cẩn thận trên danh sách. Tiếp theo, nam tước phu nhân nói tiếp nói. Chuyện thứ ba, ta đem cho phép mê vụ, giáo phái ở Sika lĩnh bên trong truyền giáo, cái gì? Đại nhân, ngài có biết không nói ngươi đang nói cái gì? Đại nhân, ngài lẽ nào nghĩ muốn bốc lên chiến tranh sao? Ngoặc kép, không giống với trước đó hai chuyện, làm chuyện thứ ba bị tuyên bố thời điểm, yến hội sảnh bên trong đường kính vỡ tổ. Mấy cái tính cách vội vàng sao động quý tộc trực tiếp mở miệng nói rằng. Truyền giáo, đây không phải là sự tình đơn giản. Ở toàn bộ Bắc Lục, không có phát sinh, hắc tai, trước đó. Chỉ có một cái giáo phái, chiến thần, mà ở phát sinh ra, hắc tai, về sau. Cũng chỉ nhiều hơn một vị tai ếch nữ sĩ. Nói đơn giản, toàn bộ Bắc Lục có thể công khai truyền giáo. Chỉ có hai vị này. Còn lại phía dưới, đều là dị đoan, tà thần, chỉ cần bị phát hiện, cũng có thể thiêu chết kia loại, mà lại, không giống với vừa mới hưng khởi tai ếch nữ sĩ. Chiến thần đã sớm xâm nhập lòng người, đặc biệt là ở Sika lĩnh bên trong, vị kia Sika từ tức liền là chiến thần thành tín nhất tín đồ. Rất tự nhiên, vị kia Sika từ tức thủ hạ. Không ít người cũng đều là vị chiến thần kia tín đồ. Bất luận là vì nịnh nọt Sika tử tước, vẫn là tự mình an ủi. Dù sao không cần tiền, bao nhiêu tin một điểm money đương nhiên rồi. Không ít người thật là thành tín chiến thần tín đồ. Bất quá, không ở nơi này mặt, những người kia đã sớm đáp lên vị tà linh thanh lý đi. Mà những người này phản ứng lớn như vậy. Tự nhiên là bởi vì nghĩ muốn mượn cơ hội sinh sự. Hoặc là nói, lấy muốn chỗ tốt, các quý tộc, xa so với trong tưởng tượng còn muốn hiện thực. Đáng tiếc là, thượng vị tà linh so với bọn hắn càng thêm hiện thực. Hắn hướng về xe gây, hấp ra hiệu rồi một chút. Hai người trẻ tuổi không chút do dự hướng về kêu gào lợi hại nhất mấy người đi đến. Vung không có ra khỏi vỏ trường kiếm. Nhắm ngay những người này gương mặt, hung hăng quất tới, ba, ba ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong, mấy cái này kêu gào người lập tức gương mặt sưng đỏ. Miệng nát như, phun ra mấy cái răng, đối với khinh thường chính mình thần linh người, xe gây, hấp không ngại dạy bọn họ làm người. Trên thực tế, cái này vẫn là bọn hắn vị sứ giả kia đại nhân dặn dò qua. Không phải vậy. Bọn hắn trực tiếp liền cắt lấy mấy cái này nghĩ muốn mượn cơ hội sinh sự ra hỏa đầu lưỡi. Hai người trẻ tuổi mặc dù không có trải qua quý tộc ở giữa bẩn thỉu, nhưng là bọn hắn lại không phải người ngu, nào có vẻ như tâm tình kích động lúc, còn ánh mắt giao lưu, âm thầm so mau thủ thế. Hai người trẻ tuổi hung tợn nhìn lấy vừa mới bị bọn hắn rút đánh quý tộc. Tiếp theo, ánh mắt giống như ác lang. Bắt đầu dò xét toàn bộ yến hội đại sành, không có một cái nào dám cùng bọn hắn đối mặt, những cái kia có chút thực lực có dũng khí nhảy nhót. Sớm đã bị thượng vị tà linh dọn dẹp, còn lại phía dưới những thứ này bất quá chính là vì biểu bày ra công bằng. Mới kéo tới góp đủ số yếu gà, nếu như không phải là vì làm cho cả mê vụ dậy sẽ phát triển nhanh hơn. Trở thành chính mình boss hợp ô trợ lực. Thượng vị tà linh ngay cả cái này một ra đều không muốn là money nó càng thêm ưa thích chính là đơn giản trực tiếp phong cách, đây cũng là nguồn gốc từ nó boss phong cách, nó không ngại đem nó phát triển tiếp, mang theo mỉm cười, thượng vị tà linh nhìn về phía hơi không biết làm sao nam tức phu nhân. Ở đối phương nhìn soi mói, cấp cho rồi một cái ánh mắt khích lệ, lập tức vị này nam tức phu nhân liền ngồi thẳng thân thể. Ta là tuyên bố, không phải hiệp thương, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm mà thôi, mà lại. Sika lĩnh là Sika gia tộc, làm vì gia tộc duy nhất người trưởng quản, ta có quyền làm như thế, cho dù là quốc vương bệ hạ cũng không thể phản đối, nam tước phu nhân chém đinh chặt sắt nói rằng. Ở tiếng nói hạ xuống xong, vẫn đứng ở yến hội đại sảnh nơi hẻo lánh, cực lực tránh né tầm mắt mọi người các đi ra. Hắn cho là hắn cần vì hắn mẹ làm chút gì. Bởi vậy, hắn đi tới mấy cái này quý tộc trước mặt, vươn tay trưởng tựa như là dắt dê đồng dạng, đem những người này hướng về yến hội sảnh bên ngoài túm đi. Tha mạng, đại nhân, bỏ qua cho ta, liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ vang lên, các căn bản chẳng quan tâm ni xuất thân gia đình quý tộc các do xe gây. Hắc càng rõ ràng hơn, trong tay hắn mấy cái này khốn nạn đánh cho là cái gì chú ý. Chế tạo phân tranh, suy yếu chính mình mẹ, thôn phệ si ca lợi ích của gia tộc, lớn mạnh chính mình, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền trong đầu nghĩ đến rồi liên tiếp sự tình, cho nên, hắn căn bản sẽ không bỏ qua cho chính mình những thứ này khốn nạn. Nhìn lấy một thân giáp đen, đằng đằng sát khí các đem người kéo ra ngoài, yến hội đại sảnh lần nữa an tĩnh lại, các quý tộc từng cái tựa như là chim cút nhìn lấy nam tước phu nhân. Kiêng kỵ, hoảng sợ, ánh mắt như vậy rõ ràng, nghe nói, vĩnh viễn là nghe nói, còn lâu mới có được mắt thấy mới là thật đến làm cho người khác sợ hãi. Khi thấy vừa mới còn ngồi ở chỗ này người quen, cứ như vậy bị kéo ra ngoài về sau, bọn hắn lần nữa cảnh tình, lần nữa nhớ lại thân phận của mình, Sika lĩnh là Sika gia tộc, không là bọn hắn, đương nhiên. Cũng có người cũng ở âm thầm suy nghĩ, một hồi yến hội sau khi kết thúc, có phải hay không hẳn là trực tiếp đi chiến thần điện. Rất hiển nhiên, ôm có ý nghĩ này người số lượng cũng không ít, bởi vậy, ở sau đó yến hội bên trong, bọn hắn những người này đều ăn đến không quan tâm, dù là những cái kia điểm tâm nhỏ ăn rất ngon đồng dạng. Có ít người thậm chí chỉ ăn một miếng. Liền ném ở bàn bên trong bất động rồi. Cái này khiến thượng vị tà linh nhíu nhíu mày. Tại bất chi bất giác bên trong, nó ẩm thực xem, đã sớm bị Tần Nhiên ấn tượng. Không lãng phí đồ ăn lúc cơ sở. Đồng dạng, xe gây, hấp cũng là như thế này. Hai ngày này ở chung, để bọn hắn biết rõ sứ giả đại nhân là cỡ nào đơn giản. Lập tức, đối với những người này vốn cũng không có bao nhiêu hảo cảm hai người trẻ tuổi. Càng phát trong lòng chán ghét, đáng được ăn mừng chính là, vị kiên nam tước phu nhân không có lãng phí. Tiệc trà qua loa kết thúc, những quý tộc kia vội vã lên xe ngựa, nhìn lấy những cái kia xe ngựa rời đi phương hướng. Xe gây, hấp không nhịn được cầm chuôi kiếm, chỉ cần thượng vị tà linh ra lệnh một tiếng. Hai người tuyệt đối sẽ xông đi lên xử lý những người kia. Bất quá, thượng vị tà linh cũng không có mở miệng. Nó nhìn về phía trên mặt yêu sầu nam tước phu nhân. Thổ địa là thần thánh. Quốc vương cũng không thể nhúng chàm. Nhưng, thần linh cũng là thần thánh. Thần quyền, bao trùm vương quyền phía trên, cũng không phải là nói một câu. Ở vài thập niên trước, chiến sứ giả của thần. Thế nhưng là được xưng là thánh giả, quốc vương gặp cũng phải đi bán lễ. Hắc tai, sau hiện tại tuy nhiên tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là thần linh cường đại vẫn như cũ xâm nhập nhân tâm ni, si mau. Chúng ta muốn làm sao? Nam tước phu nhân không có ẩn tàng nội tâm lo lắng. Bao hàm lo nghĩ mà hỏi, thượng vị tà linh mỉm cười. Chúng ta làm phàm trần sự tình, thần ở giữa sự tình. Tự nhiên do ta chủ xử lý. Ngoặc kép, hết chương.